Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1435, cùng nghênh tộc trưởng trở về. Họa từ miệng mà ra, lời này không phải không có lý. Bái Nguyệt Thông Thiên vừa nhìn thấy Hạo Nhân chết rồi, lập tức vỗ tay khen hay, đem Dương Vũ triệt để chọc giận. Coi là Dương Vũ không có năng lực thu thập hắn, kết quả hắn triệt để bi kịch. Dương Vũ sức chiến đấu vượt qua hắn tưởng tượng, đương Bái Nguyệt Thông Thiên bị oanh sát về sau, cái khác Thông Thiên đều là trầm mặc, nhìn thật sâu Dương Vũ một chút, sau đó nhanh chóng quay trở về siêu phàm giới đi. Bọn hắn ở vào hư không khu vực, 10 phần nguy hiểm, nếu là không nhanh chút rời đi, lúc nào cũng có thể sẽ mất phương hướng, thậm chí sẽ bị hư không lực lượng chỗ rào sát. Bọn hắn không dám lưu lại quá lâu, mà lại Hạo Nhân bị giết việc này. Tin tức này vẫn là tất yếu truyền trở về. Đường những này Thông Thiên rời đi về sau, Dương Vũ quay trở về tới Niếp Niếp bên người. Nàng đã sớm khóc thành nước mắt người. Nàng nhào vào Dương Vũ trong ngực, khóc đến càng thêm lợi hại. Dương Vũ nhìn thật sâu một chút hắn sư tôn rời đi phương hướng, vỗ nhẹ bờ vai của nàng nói, đừng khóc, sư tôn cường đại như vậy, không nhất định sẽ chết, nói không chừng tương lai hắn sẽ giống như ta một lần nữa trở về. Thật sao? Niếp Niếp giơ lên vô cùng đáng thương khuôn mặt hỏi. Dương Vũ miễn cưỡng nở nụ cười nói, đương nhiên. Hắc động kia lực cực kỳ nhiều, con là đem sư tôn chuyển rời đến địa phương khác đi, chưa chắc sẽ muốn hắn mệnh. Dạng này kinh lịch ta cũng không phải không có tao ngộ qua, hắn nhất định không có việc gì, tin tưởng ta. Ừm, ân, sư tôn nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Niếp Niếp trông đợi nói. Dương Vũ trong lòng cũng không chắc chắn. Chiếc kia hắc động tràn đầy lực lượng hủy diệt, cùng hắn tao ngộ thần trận truyền tống là hai chuyện khác nhau. Thần giới người, ta nhớ kỹ các ngươi, chờ ta đến thần giới, nhất định muốn các ngươi trả giá đắt. Dương Vũ ở trong lòng thề nói, kia chiến ảnh trên người có đặc thù ấn ký. Dương Vũ đã thông qua hồn nhãn thấy rất rõ ràng, cũng đem nó ghi tạc trong lòng. Tương lai hắn có lẽ có thể qua kia ấn ký tìm tới giết hắn sư tôn hung thủ. Cũng chính là Thiên Cung cừu nhân. Thù này hắn Dương Vũ nhớ kỹ. Dương Vũ mang theo Niếp Niếp quay trở về siêu phàm giới. Hai người cảm xúc cũng không phải là rất cao. Tưởng Bình lướt đi tới hỏi. Thế nào? Dương Vũ không có trả lời Tưởng Bình, mà là đối Lục Chí, Dương Bá cùng Hứa Chử nói, hồi Dương gia là chúa công, ba người bọn họ không lắm miệng hỏi, cùng kêu lên đáp. Dương Vũ đem Ô Nha triệu hoán tới, lại đem Lôi Kiếp Vân kêu gọi ra. Hắn quát tháo nói, biến lớn, Lôi Kiếp Vân biến lớn, tạo thành một mảnh to lớn đám mây. Tất cả lên, theo ta đi. Dương Vũ mang theo Niếp Niếp đi đầu lên Lôi Kiếp Vân quát. Tưởng Bình cái thứ nhất cướp đi lên, Lục Chí, Dương Bá, Hứa Chử, Ô Cổ Nạp, Chân Long chờ toàn bộ sinh linh đều hội tụ tại lôi động mây phía trên. Đi, Dương Vũ dẫm tại mây thủ vị trí, mang theo yêu thương thúc dục Lôi Kiếp Vân, mang theo bọn hắn một nhóm quay trở về chiến tộc giới. Ở đây mấy người đều cảm nhận được Dương Vũ cảm xúc, cũng không dám hỏi. Liền ngay cả Tưởng Bình cũng đem vấn đề đình chỉ. Hạo Nhân chưa có trở về, tất cả mọi người rõ ràng nhất định là xảy ra chuyện. Hạo Nhân chết rồi, hắn thật đã chết rồi. Thiên Cung cừu địch lại xuất hiện, đem Hạo Nhân giết đi. Thiên Cung cừu địch thật là đáng sợ, nghi là thần giới thần minh. Hạo Nhân thi hiện cửu dương thần cảnh sức chiến đấu, vẫn như cũ bị giết. Thật là đáng tiếc. Thiên Cung vốn nên biến mất tại dòng sông lịch sử, Hạo Nhân xuất hiện bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. cuối cùng vẫn đi hướng diệt vong một đường. Thiên cung dư nghiệt ngoại trừ Hạng Đỉnh Thiên bên ngoài, còn có ai có thể có thành tựu? Dương Vũ giết Bái Nguyệt Thần Giáo một tôn thái thượng hộ pháp. Siêu phàm giới các nơi đều tại. Điên truyền Hạo Nhân bị giết tin tức. Thiên cung chi danh lại một lần nữa danh chấn siêu phàm giới. Đương Hạng Đỉnh Thiên nghe được tin tức này về sau, trong nháy mắt bi phẫn kêu lên. Sư bá ta thực lực cường đại như vậy, làm sao có thể vẫn lạc? Ta không tin. Hắn lấy tốc độ cực nhanh đuổi tới thiên vực giới, tiến vào cửu thiên, tìm kiếm trận chiến kia khí tức, về sau lại xông vào trong hư không. Nhất định phải hiểu rõ hắn sư bá sinh tử. Trải qua một phen phán đoán về sau, Hạo Nhân khí tức xác thực đã biến mất tại phương thiên địa này. Hạng Đỉnh Thiên lại trở về đến thiên cung di chỉ bên trong. Sau đó liền hướng phía Dương gia phương hướng mà đi. Đương Hạng Đỉnh Thiên rời đi về sau, cũng có mấy cỗ khí tức cường đại xuất hiện ở thiên cung di chỉ. Bọn hắn không có tiến vào nội điện, chỉ là ở bên ngoài di chỉ chi địa dừng lại một hồi. Sau đó lặng yên rời đi. Thiên cung đã vong, chúng ta cũng không cần xuất thế. Chúng ta tại sao muốn làm con rùa đen rút đầu? Không thể học Hạo Nhân hộ pháp như thế cùng đối phương chống lại đến cùng sao? Đây chẳng qua là một con đường chết, không bằng hảo hảo để hậu bối tử tôn sống sót đi. Ta muốn đi tìm Hạng Đỉnh Thiên cùng Dương Vũ, bọn hắn là chúng ta thiên cung hy vọng. Cần gì chứ, chúng ta bây giờ bất quá là một chút trong núi dã nhân thôi. Chiến giới Dương gia, địa phương này so dĩ vãng muốn náo nhiệt rất nhiều, vãng lai thương khách cũng nhiều hơn. Từ Dương Vũ chứng đạo thần dược sư về sau, dược sư liên minh phân đàn ở đây thành lập, hấp dẫn đại lượng luyện dược sư hội tụ tới, cũng hấp dẫn càng nhiều võ giả, cùng những cái kia kinh thương người, chạm vào Dương gia võ phồn hoa. Lại theo Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An chứng đạo thành thần về sau, Dương gia càng phát ra hưng thịnh, hội tụ nhân khí không ngừng tăng lên, không còn có bất kỳ thế lực nào dám xem thường Dương gia. Dương gia nắm chắc Tôn Thông Thiên nhân vật tọa trấn có xung kích cự đầu thế lực tư cách. Bây giờ, Dương Vũ trở về tin tức đã sớm truyền về Dương gia. Dương gia cả gia tộc đều sôi trào lên. Dương Vũ trở thành tộc trưởng thời gian còn thiếu, sau đó liền biến mất. Nhưng là Dương gia cũng không có một lần nữa tuyển tộc trưởng. Tộc trưởng chi vị trống không? Trong tộc lớn nhỏ nguyên do sự việc trưởng lão hội cùng nhau thương nghị quyết định. Từ Dương Thái Hà chủ trì đại cục, Dương Thái Hà thế nhưng là thông thiên nhân vật, có hắn tọa trấn, không có người nào dám có chút nghị dị. Dương Thái Hà cũng không phải thật thân tọa trấn tại trong tộc, chỉ là lưu lại một đạo phân thân ý chí lực lượng, liền có thể quyết đoán trong tộc các sự vụ lớn nhỏ. Cung Tư Lan cũng thừa dịp Dương gia bình ổn thời khắc, tiến vào bế quan trạng thái. Cũng có người nói nàng bởi vì Dương Vũ biến mất một chuyện mà ý chí tinh thần sa sút, từ đó bế quan, không tiếp tục để ý chuyện thế tục, trừ phi Dương gia có đứng bên bờ vực sống chết chuyện phát sinh, nàng mới có thể lại xuất hiện. Một ngày này, Cung Tư Lan, Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An đồng thời xuất hiện trong gia tộc. Cái khác thánh cảnh trưởng lão hết thảy hội tụ một đường. Huyền Vũ Quân cùng Thiên Long Quân xếp hàng, mở rộng tộc môn, chờ lấy bọn hắn tộc trưởng Dương Vũ trở về. Trong đó, cao hứng nhất không ai qua được Dương Vũ mẫu thân Tô Nhu Mai cùng Vạn Lam Hinh. Dương Vũ biến mất tin tức, một lần đưa các nàng dọa ngất. Mấy năm này, các nàng một mực trôi qua rất dày vò. Hiện tại tính lại tốt, Dương Vũ trở về, một mảnh tường vân từ phía trên bên cạnh nhanh chóng di động tới. Lôi kiếp vân độ lên một tầng lôi hỏa lực lượng, đen nhánh bên trong lộ ra một cỗ đỏ bừng chi sắc. Là một đoàn làm người khác chú ý tường vân, lôi động mây đi tới Dương gia trên không. có mấy đạo bóng người hạ xuống, còn có một đầu chân long ẩn ẩn tại tầng mây bên trong hiện ra. Hắn tại thôn Vân Thổ Vụ, vô cùng uy vũ, trong nháy mắt sợ ngây người Dương gia thành người. Tường Vân đại biểu cho điềm lành, chân long cũng đại biểu cho đại hưng hiện ra, là mọi người thích nhất nhìn thấy dị tượng, là Dương Vũ tộc trưởng trở về. Dương Vũ tộc trưởng không hổ là Dương gia trung hưng chi chủ. Hắn mang về Tường Vân, mang về chân long, Dương gia lo gì đại nghiệp không thể a. Đầu kia chân long hội không phải là giả, trên thế giới này còn có chân long sao? Chẳng lẽ người không nghe nói Long Môn Thạch Quật sự tình sao? Nơi đó xuất hiện một đầu chân long, các thế lực lớn đều muốn tranh đoạt, cuối cùng bị Dương Vũ thu phục. Dương Vũ thần dược sư trở về, trời phù hộ ta Dương gia thành a, cung nghênh Dương Vũ tộc trưởng trở về. Các thành dân nhao quỳ xuống tề hô, nếu như không có Dương Vũ, Dương gia thành đã bị hình ra cho bình. Là Dương Vũ bảo vệ Dương gia thành, cũng là bởi vì hắn Dương gia thành mới lại một lần nữa phồn hoa. Bọn hắn đều đánh trong lòng cảm kích Dương Vũ, từ trên xuống dưới nhà họ Dương người cũng là quỳ xuống cung kính kêu lên. Cung nghênh tộc trưởng trở về, cung nghênh tộc trưởng trở về, cung nghênh tộc trưởng trở về. Thanh âm này đánh vỡ vân tiêu, khí thế rộng rãi. Hiển lộ rõ ràng bọn hắn đối Dương Vũ tôn sùng, là Dương Vũ cho bọn hắn mang đến vinh quang, là Dương Vũ mang cho bọn hắn an bình, là Dương Vũ mang cho bọn hắn cường đại, là Dương Vũ để bọn hắn càng tự tin. Không có Dương Vũ, liền không có hiện tại Dương gia. Dạng này tộc trưởng đáng giá bọn hắn thực tình cúng bái. Không hổ là ta sư huynh a, Tưởng Bình cảm khái nói. Ca ca chân uy phong, Niếp Niếp cũng là có chút cảm động nói, một người có thể có được nhiều người như vậy kính yêu tôn sùng, đủ thấy hắn tại những người này trong lòng địa vị quan trọng đến cỡ nào. Dương Vũ còn chưa rơi xuống đất, có một đầu uy vũ quỷ yêu vọt ra, trực tiếp rơi xuống dưới chân hắn, quỷ trở đi hắn chậm rãi hạ xuống. Tiểu Ngân Tử, nghĩ không ra ngươi như thế biết làm việc. Dương Vũ hài lòng nói với Ngân Văn Quy. Ngân Văn Quy khí thế rất cường thịnh, không phải là bình thường quy yêu có thể sánh được. Mấy năm qua này, hắn không có chút nào dám lãnh đạm, đang liều mạng tăng lên thực lực, đạt đến trung cấp yêu thánh cảnh giới. Tiểu Hắc truyền cho hắn quy tộc bí pháp, trợ hắn tăng lên huyết mạch lực lượng. Mà Dương Vũ cho hắn tài nguyên, cũng trợ hắn tiến thêm một bước. Nếu là hắn không có một chút tiến bộ, liền cô phụ Dương Vũ bồi dưỡng. Chủ nhân ngươi trở về thật tốt. Ngân Văn Quy kích động đáp. Mấy năm này hắn đi theo Dương gia bên trong đầu kia lão quy tu luyện, đã đem mình xem như Dương gia một phần tử. Dương Vũ từ trên thân Ngân Văn Quy rơi xuống, đối ra nghênh tiếp cung Tư Lan. Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An đi khom người lễ. Tổ nãi nãi, tiểu tổ, ngự hộ pháp để các ngươi lo lắng. Trở về liền tốt, cung Tư Lan, Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An cùng đi tiến lên nói. Người bình an liền tốt, Dương Thái Hà vỗ Dương Vũ bả vai kích động mà nói. Ngự Trường An cũng là nghiêm mặt nói, hoan nghênh tộc trưởng trở về. Ngự Trường An không phải am hiểu ứng thủ người, hắn cũng không quá ưa thích loại này chính thức tràng diện. Đổi thành người khác trở về, hắn tuyệt đối sẽ không ra nghênh tiếp, nhưng là người này là Dương Vũ, hắn cho Dương Vũ mặt mũi này, dù sao hắn có thể đột phá đến Ngọc Nguyệt cảnh giới. Có một nửa công lao thuộc về Dương Vũ, lúc này mới đến phiên Tô Nhu Mai cùng Vạn Lam Hinh tiến lên đây. Dương Vũ nhìn thấy Tô Nhu Mai về sau, tại chỗ quỳ xuống đến nói, nương, đứa con bất hiếu để ngươi lo lắng. Tô Nhu Mai ôm lấy Dương Vũ khóc lên, Vũ Nhi, ta đã mất đi Văn Nhi, ngươi cũng đừng lại để cho nương lo lắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó,